thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 31, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ta rất nhanh đã hiểu được lời phụ thân nói tháng thứ ba sau khi làm lễ trưởng thành. Ta đã thắng một trận chiến quan trọng, hoàng đế rất vui mừng. Đích thân ra khỏi thành nghênh đón mấy dặm, bá quan văn võ chúc mừng, chưa từng có tiền lệ. Bàn thưởng một vòng, hoàng đế gọi tên ta. A Nan, Tiểu Ninh tướng quân dũng cảm, chu đáo như vậy, hôm nay trẫm sẽ giao sự an toàn của tiểu nữ nhi chân quý nhất của trẫm cho con. Cả quân đội xôn xao, mấy vị phó tướng, thân vệ đi theo ta nhiều năm, nhịn không được muốn lên tiếng phản bác. Ta ngăn họ lại, ta bước lên, quỳ xuống dập đầu. Mạt tướng, tạ ơn bệ hạ tin tưởng, tiểu công chúa chân quý nhất sao? Ta nhớ đến tứ công chúa và bát công chúa, những người có thể cãi nhau ầm ĩ trong bữa tiệc cung đình, có thể tùy hứng làm nũng. Cửu công chúa, trước đây ta không có ấn tượng gì. Lúc mới vào phủ cửu công chúa, nói thật, ta có chút oán giận. Lúc đó ta đang nổi tiếng, bốn bể đều biết đến uy danh của Ninh Gia Quân. Ta dẫn dắt tướng sĩ của mình, vùng đao bê, á, n tên, bày binh bố trận, lại biến thành thị vệ trong một cái sân nhỏ. Ta không cam tâm. Nhưng ta không ngờ, cửu công chúa lại là người như vậy. Mấy chữ, chân quý nhất, e rằng cũng giống như sự tin tưởng của hoàng đế, thật nực cười. Nàng giống như một bông bèo trôi, không nơi nương tựa, ngoan ngoãn nghe lời, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng nàng cũng giống như một cây tùng bách, một cây trúc, có sức sống và sự kiên cường khiến người khác không thể bỏ qua. Buổi trưa nàng luôn luyện chữ, nét bút cứng cáp, mạnh mẽ, chữ nào chữ nấy đều toát lên vẻ sắc bén. Nhưng nàng lại thích tìm một nơi có gió nhẹ, ấm áp dưới bóng cây, mượn ánh nắng xuyên qua kẽ lá mà chậm rãi viết, viết được một nửa, lại phải bưng bát sứ lên từ từ ăn rượu nếp sữa. Trước bức thư pháp phóng khoáng, mạnh mẽ như vậy, hai má phồng lên, giống như một con thỏ đang lén ăn vụng. Nàng dường như cũng là người hiểu lễ nghĩa, biết kiềm chế nhất trong hoàng tộc, bất cứ lúc nào cũng đều siêng năng, cung kính, cứng nhắc như những ma ma dạy dỗ trong cung, cả đời chi đề trở thành một con rối ngoan ngoãn, không có chủ kiến. Nhưng nàng khi ở một mình lại là người phóng khoáng nhất, ma ma trong cung vừa đi, nàng liền đóng đinh. Nữ huấn, phẩy chấm, nữ giới, lên bia bê, á, n cung của ta, cuối cùng còn phải giơ chân đá thêm hai cái, đá đến mức thân hình nghiêng ngả, suýt chút nữa thì ngã, ta vội vàng bước tới đỡ nàng. Nàng nói, Ninh tướng quân, chúng ta đều là những kẻ đáng thương giống nhau. Giọng nói nhẹ nhàng, kiềm nén như vậy, trong lòng ta khẽ động. Sau đó, buổi tối nàng liền dẫm lên vai ta, trèo lên tường viện, nghe Ngô Hàn Lâm, người đã dạy dỗ nàng rằng phụ nữ vô dụng vào ban ngày, dạy dỗ con trai mình. Thì ra cửu công chúa là một người kỳ lạ như vậy. Ta nhìn cửu công chúa đang ngủ gục trên bàn trong gió hè ấm áp, tập thơ lật dở một nửa, nhìn một cánh hoa màu hồng nhạt, hơi trong suốt lặng lẽ rơi xuống, men theo gương mặt nàng, trượt xuống cánh môi đỏ mọng của nàng. Ta bỗng nhiên cảm thấy như bị ánh nắng thiêu đốt, nhịp tim như trống trận, vang dội bên tai. Ta luống cuống quay lưng lại, đối diện với bức tường. Ta không biết cảm giác này là gì, nhưng khi nhìn thấy nàng dưới ánh trăng, qua khung cửa sổ, giơ chén trà về phía ta. Khi nàng tức giận vì con si ết, ó ta nuôi cắn hư hoa của nàng, nhưng lại ngồi xổm ở góc tường, lén lút cho chó con ăn xương. Mỗi lần nàng cố gắng hết sức, lặng lẽ bảo ta cầm cung tên lên, đứng lại trên thao trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều có cảm giác như vậy, ta hiểu cửu công chúa hơn bất kỳ ai khác, nhận thức này khiến ta vui vẻ một cách khó hiểu, nhưng ta vẫn không hiểu đây là gì, cho đến khi hoàng đế muốn nàng đi hòa thân, ta chưa bao giờ căm phẫn và hoảng sợ như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực và vô năng như lúc này. Ninh Dịch ta, ngoài việc biết đánh trận ra, chẳng còn gì cả. Ta phải lấy gì để cầu xin nàng thương xót, dùng gì để giữ nàng lại bên cạnh. Ta chủ động xin ra trận dẹp loạn, đó là trận chiến ta đánh liều lĩnh nhất. Máu của phản quân nhuộm đỏ cát vàng, ta g, y, ế, c đến mức đỏ mắt, không màng đến việc phòng thủ, chỉ liều mạng, muốn g, y, ế, c sạch những kẻ dám mơ tưởng đến nàng, những kẻ dám coi nàng là chiến lợi phẩm, là con tin, những kẻ dám cướp nàng đi khỏi ta. Phong Minh Sơn kéo dài hàng trăm dặm, việc ẩn náu không hề dễ dàng. Ta trốn trên tán cây, Dưới gốc cây là những kẻ đang cầm đuốc, nói tiếng hồ, tìm kiếm chúng ta. Ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng sáng tỏ qua khe hở trên tán cây. Nhớ đến nàng luôn ngồi bên chiếc bàn đá ở sân sau, uống rượu gừng ngọt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị bao bọc bởi bốn bức tường. Không biết lúc này, nàng có đang ngồi trong sân, ngắm trăng thu không? Cùng ta, ngắm cùng một vầng trăng. Hoàn, cách chương.